Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 22. Góc truyện audio.com. Sau khi ép Tưởng Minh lại, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không có gì không qua được. Cách khai giảng còn có chưa đến một tuần. Chuyện phải làm rất nhiều. Cậu đã làm hết bài tập nghỉ hè. Nhưng lại không phải ứng phó. Là nghiêm túc làm hết. Nhìn qua cũng thấy vui. Hơn nữa Lâm Nhạc Nhạc cũng đại khái đọc sách giáo khoa từ đầu tới đuôi một lần. Cho nên trước mắt xem, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình đi học lớp 11 không có áp lực quá lớn. Ít nhất sẽ không lộ ra sơ hở gì. Hơn nữa kỳ thật lấy thành tích vốn có của Lâm Nhạc Nhạc. Cậu cảm thấy mỗi một người xuyên qua cũng không cảm thấy có áp lực để tiến bộ. Chỉ là mỗi môn đạt tiêu chuẩn không phải mục tiêu của Lâm Nhạc Nhạc. Cậu hy vọng ít nhất là mỗi môn đều phải xuất sắc mới được. Bởi vậy trước khai giảng cậu còn cố đến hiệu sách mới ở thành phố mua một đống tư liệu được đề cử trên mạng. Về nhà không có việc gì là ôm xem. Bà Lâm và chú Lâm quen Lâm Nhạc Nhạc làm ổ ở nhà. Chỉ là không quen Lâm Nhạc Nhạc bởi vì dụng tâm học bài mà làm ổ ở nhà. Trong khoảng thời gian ngắn còn rất không quen. Họ lén đoán rằng con mình có phải đã bị cái gì đó kích thích không? Nhưng vì so sánh như vậy lại hơi quá. Bọn họ cuối cùng cũng chưa nói gì. Đành âm thầm quan sát Lâm Nhạc Nhạc chút. Lâm Nhạc Nhạc không biết suy nghĩ của bọn họ. Dù sao mình cũng đã quyết tâm như tiêm máu gà rồi. Đường tình cảm trước mắt nhìn không ra tiến triển. Còn không bằng chăm chỉ đọc sách. Như vậy về sau còn có thể phát triển lâu dài. Lâm Nhạc Nhạc làm xong đề tham khảo toán. Lại cầm di động nhìn thoáng qua WeChat. Trên khung chat của cậu với Tưởng Minh còn dừng lại ở 2 ngày trước. Cậu chụp một bài toán thỉnh giáo Tưởng Minh. Tưởng Minh, toán thì anh không giỏi lắm. Em trực tiếp hỏi anh cả đi. Hai người cũng thân mà. Lâm Nhạc Nhạc lúc này nhìn thấy tin nhắn này còn mím môi. Cậu nhớ tới Tưởng Trạch còn cảm thấy khẩn trương trong lòng. Sao còn có thể đi hỏi Tưởng Trạch đề toán được? Bởi vậy chuyện này không giải quyết được gì. Hơn nữa Tưởng Minh ngày hôm qua đăng lên vòng bạn bè. Nói là gần đây phải xuất ngoại chơi vài ngày. Có khi lệch giờ, liên hệ WeChat không tiện. Lâm Nhạc Nhạc cũng không làm phiền anh. Cậu mỗi ngày ngủ như heo còn không nỡ làm phiền Tưởng Minh. Mặt khác bản thân Lâm Nhạc Nhạc cũng không thể không biết xấu hổ lúc Tưởng Minh ngủ nhắn WeChat quấy rầy anh. Cũng phải, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhất thời nhẫn nại đều là vì tương lai sán lạn. Hôm nay bạn ác với mình một chút. Ngày mai của bạn lại ổn một chút. Chăm chỉ khiến người tràn ngập mị lực đó. Lâm Nhạc Nhạc tự thải hồng thí cho sự thông suốt của mình. Lòng tự tin lập tức trở lại trạng thái phun máu. Thành phố S trong quán lẩu của chuỗi cửa hàng nào đó. Khương Hoài đứng trước bát gia vị xếp thành hàng thêm giấm vào đĩa nhỏ của mình. Nghi hoặc nói. Này, sao tôi cảm thấy mùa hè này không gặp cũng không nghe nói đến thằng đần Tưởng Trạch kia nhỉ? Lục Nguyên Hạo cười một tiếng. Cậu không biết à, thôi. Cậu xuất ngoại vừa về chưa được vài ngày. Tưởng Trạch lúc trước đánh gãy chân thằng em hay anh gì đấy. Dù sao cũng là con rơi của ba nó. Bị ba nó đuổi đi rồi. Khương Hoài nghe lời này là vui vẻ. Anh và Tưởng Trạch luận ra thế. Luận thủ đoạn luận lòng giả. Khương Hoài đều kém hơn Tưởng Trạch chút. Đối với Khương Hoài, Tưởng Trạch là con nhà người khác trong miệng ba anh từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa trước mắt Khương gia và Tưởng gia lại có quan hệ cạnh tranh buôn bán. Bởi vậy quan hệ của Khương Hoài và Tưởng Trạch tất nhiên không quá tốt. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Nghe thấy Tưởng Trạch gặp chuyện. Trong lòng Khương Hoài miễn bàn thoải mái bao nhiêu. Đi đâu? Sao tôi biết? Nhưng nghe nói đã trở lại. Khương Hoài cầm đồ gia vị tấm tắc cảm thán. Ai, thế giới này luôn đối quá rộng lượng với người xấu. Lục Nguyên Hạo, ăn lẩu xong, Khương Hoài lái xe đưa Lục Nguyên Hạo về nhà. Chưa đợi đến nơi dừng xe, Anh lại quay đầu hỏi Lục Nguyên Hạo. Này, chơi game không? Lục Nguyên Hạo liếc Khương Hoài một cái. Không chút do dự nói. Không chơi. Hắn không phải không muốn chơi game. Hắn không muốn chơi game với Khương Hoài. Bởi vì Khương Hoài thật sự rất gà. Hơn nữa gà còn nói nhiều. Nói nhiều còn nghiện game. Ngồi chơi cho dù là chết thảm vẫn kiên trì được nửa ngày. Lại có thể làm hắn tức chết khiếp. Khương Hoài bĩu môi. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Cút cút cút. Khương Hoài về đến nhà. Đầu tiên là tắm rửa một cái tẩy sạch mùi lẩu. Sau đó mở di động lướt Weibo. Làm linh tinh nửa ngày. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được nghiện game ngồi dậy mở máy tính chơi PUBG. Anh đầu tiên là chơi đấu đơn một lát. Kết quả cơ bản đều là trong 10 tên bị đào thải. Lúc sau anh còn chưa rơi xuống đất đã bị đánh chết nhầm. Khương Hoài rốt cục nhịn không được. Đậu má, đây toàn là đánh lén hay sao á? Anh tức giận mở đấu đôi. Ít nhất đấu đôi có bạn bè. Lúc bị đánh còn có khả năng được cứu. Xa ở thành phố Di, Lâm Nhạc Nhạc học tập xong cũng muốn tự mình thả lỏng một phen. Như vậy hai người từ biển người mờ mịt xếp vào cùng nhau. Vào game Khương Hoài nhìn thoáng qua đồng đội của mình. Sau đó mở mic nói. Anh em, có thể nói chuyện không? Lâm Nhạc Nhạc đeo tai nghe điện thoại nghe thấy động tĩnh. Cũng đáp một câu. Có thể. Khương Hoài nghe giọng. Đại khái phán đoán ra tuổi Lâm Nhạc Nhạc. Trong lòng cũng ổn một chút. Ít nhất hẳn là không có gì khác nhau. Hai người đều hiểu rõ kỹ thuật của mình. Bởi vậy vào đấu cũng không dám chơi lớn. Ở trong đất hoang cầu thả tùy tiện tìm đồ. Vừa tìm vừa tán gẫu. Kết quả nói nhiều hơn hai người đều phát hiện mình và đối phương đều hận gặp nhau quá muộn. Khương Hoài, cậu cũng không biết mấy lần trước tôi chết thế nào. Mẹ nó, tôi thật sự hoài nghi trong game này 100 người thì có 99 người đánh lén. Lâm Nhạc Nhạc thường xuyên vô cớ chết bất đắc kỳ từ thở dài một hơi nói. Anh em, tôi hoàn toàn biết loại cảm giác này. Có một lần tôi nằm ở trong cỏ. Cỏ rậm rạp như thế cam đoan là không nhìn thấy tôi được. Kết quả có người dùng xe nghiền chết tôi. Khương Hoài vỗ đùi. Ống nhòm, tuyệt đối là ống nhòm. Chắc luôn, ai nói không phải chứ? Ai? Người chơi dựa vào thực lực như chúng ta thật sự không nhiều lắm. Hai người thở dài thở ngắn. Một đường chạy vào khu an toàn. Thế mà chạy vào trận chung kết. Thậm chí ở trên đường trùng hợp nhặt một cái thùng thính. Thùng vuông màu đỏ được thả từ máy bay trong quá trình chơi game. Trong thùng có vật phẩm có giá trị. Nhưng trình độ hữu hạn không có cách nào sửa. Khương Hoài đáng khinh ló đầu sau gốc cây. Lập tức bị người không nói hai lời dùng súng bắn ngã. Lâm Nhạc Nhạc luống cuống tay chân. Đi lên đỡ. Kết quả cũng không chút nào ngoài ý muốn bị người bắn chết. Lâm Nhạc Nhạc theo thói quen hổ thẹn nói. Xin lỗi nha. Tôi gà quá. Khương Hoài lại nói. Ai nói. Cậu là anh em tốt của tôi. Sau khi tôi ngã chúng nó cũng không đỡ tôi. Nói cái gì vị trí không tốt. Nói cái gì đỡ không nổi hoặc là nâng dậy cũng vô dụng. Tôi thấy toàn là lấy cớ. Anh chơi game lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy người qua đường ghép tim có tình như Lâm Nhạc Nhạc. Không quan tâm trực tiếp đến dìu anh. Đây trong cái nhìn của Khương Hoài là hữu nghị đồng sinh cộng tử. Lâm Nhạc Nhạc bị anh nói thuyết phục. Cảm thấy mình rất vĩ đại. Cậu hỏi Khương Hoài. Vậy còn chơi cùng nhau nữa không? Khương Hoài vui vẻ. Anh đúng là lần đầu tiên sau khi tình cờ gặp còn muốn chơi cùng. Cảm thấy cảm động. Đương nhiên, anh em, ép bạn đi. Hai người vì thế vào buổi tối chơi hơn 3 giờ. Tuy rằng không thắng hoặc dính dáng được thắng nổi một lần. Nhưng hữu nghị cách mạng xem như thành lập lên. Thậm chí sau khi chơi xong còn add WeChat, hẹn chờ Lâm Nhạc Nhạc cuối tuần về nhà lại cùng nhau chơi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yanjing Chia, những nơi khác là ăn cắp. Mùng 1 tháng 9. cấp 3 thập lục của thành phố Di khai giảng. Chú Lâm Ba Lâm kêu một chiếc xe bánh mì, mang chăn gối đệm của Lâm Nhạc Nhạc và quần áo giày dép ra cửa. Trước khi đến trường còn cố ý bảo lái xe lái quanh khu chung cư họ nhìn chúng một vòng. Hơn nữa còn chỉ nhà mình cho Lâm Nhạc Nhạc xem. Giờ chờ bắt đầu trang hoàng. Phỏng chừng qua học kỳ này có thể vào ở, lúc đó chúng ta đi học. Ba mỗi ngày đón con về nhà. Ba Lâm kỳ thật ước gì hiện tại tới đây đưa con đi học ngoại chú. Bằng không sau tình huống năm lớp 10 y đúng là lo cho con mình. Ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt. Còn lo có người bắt nạt Lâm Nhạc Nhạc. Bà không đi làm ạ, Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Chú Lâm nói, chú đã xem vị trí ngoài khu chung cư này rồi. Lúc đó ba cùng chú đến. Vừa lúc thiếu một người giúp đỡ. Cho ba con ngồi đếm tiền. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu cũng biết ba Lâm lo mình ở trường học một mình có gì ngoài ý muốn. Bởi vậy vỗ vỗ ngực cam đoan với ba Lâm. Ba yên tâm. Con ở trường học rất tốt. Ba Lâm sờ sờ đầu Lâm Nhạc Nhạc. Cảm thấy con mình rất hiểu chuyện. Con ngoan. Chú Lâm chịu không nổi hai người bọn họ quyến luyến. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng ông qua một lát vẫn quay đầu lại dặn Lâm Nhạc Nhạc. Nếu thằng con của Lý Kiến Quốc tìm con gây sự. Con đừng sợ. Cứ gọi điện thoại cho chú. Cái thằng nhãi con đó. Lâm Nhạc Nhạc vẫn nghĩ mãi mới phản ứng lại con của Lý Kiến Quốc là ai. Là thằng tóc vàng bị Tưởng Trạch đánh ở quán nướng. Vậy được, nếu có việc con tuyệt đối lập tức gọi điện thoại cho chú. Lâm Nhạc Nhạc đảm bảo với chú Lâm. Cậu giống loại người kiên cường không tiếc mạng sao? Không tồn tại. Báo danh xong, lại vào phòng ngủ giúp Lâm Nhạc Nhạc trải giường. Bà Lâm và chú Lâm còn đưa Lâm Nhạc Nhạc đi ra ngoài ăn tốt. Sau đó mới đưa Lâm Nhạc Nhạc về trường học. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Bà Lâm đi từng bước. Một bộ hận không thể cùng con mình trọ ở trường. Bình thường chú Lâm còn ngăn. Hôm nay khóe miệng cong lên hai tay đút túi nhìn. Về sau thằng nhãi con này chỉ một tuần về một lần. Thoải mái, rất thoải mái. Cách chương.